Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, đệ nhị trọng. Ly Hỏa Thiên Cung, mượn xích cực thiên viêm, điêu luyện rong lô phôi thai quá trình, dài lâu mà vừa thống khổ. Đến sau đó, Hứa Dương đối với loại này thiêu đốt một loại đau đớn, đã dần dần tập mãi thành quen, mà lúc này, rong lô phôi thai cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản toàn thân sáng màu vàng, phảng phất đúc bằng vàng ròng. Bây giờ rong lô phôi thai, ở màu vàng màu lót trên, đã có từng tia một mơ hồ màu đỏ thắm. Toàn thể trên, cũng so với nguyên bản chặt chẽ rất nhiều. Rất tốt, phía dưới liền muốn đem rong lô phôi thai, tập trung vào xích cực thiên viêm chân hỏa bên trong, tiếp thu nung đốt. Hứa Dương quyết tâm, điều khiển rong lô phôi thai, chậm rãi chìm xuống, rất nhanh toàn bộ đi vào đoàn kia một trượng lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ thắm trong quang cầu. Hứa Dương cả người, trong khoảnh khắc mồ hôi đầm đìa, xích cực thiên viêm đích thực lửa, so với hư hỏa, cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Rong lô phôi thai, phát ra két két rên rỉ, bị này cường thịnh cực điểm chi lửa nung đốt ra từng tia một vết rạn nứt. Nếu như không có trải qua hư hỏa luyện hóa, này rong lô phôi thai ở tập trung vào chân hỏa một sát na, khẳng định sẽ vỡ vụn thành vô số khối, sau đó hoàn toàn bị luyện hóa thành hư vô. Thật là mạnh mẽ hỏa lực. Hứa Dương trong lòng phảng phất cũng nhét vào một đoàn rừng rực hỏa diễm, thiêu nướng tâm thần của hắn, giống như thủy triều đau đớn, từng làn kéo tới, nỗ lực đem Hứa Dương tâm thần nhấn chìm. Nếu như Hứa Dương không thể tả thiêu đốt, liền như vậy ngất, rong lô phôi thai không người chủ trì, khẳng định cũng sẽ nổ tung. Cho nên nói, này điêu luyện phôi thai quá trình, vừa là đối với thực lực thử thách, cũng là đối với tâm thần lực lượng thử thách, càng là đối với nghị lực, sự chịu đựng thử thách. May mà chính là, xích cực thiên viêm vừa bạo phát kết thúc, hiện tại đang đứng ở hôn mê kỳ. Hơn nữa này bát cực rong lô phôi thai, đầu tiên bị thổ cực cực điểm năng lượng mậu thổ chân tâm điêu luyện quá. Mà thổ cực đối với hỏa cực, lại có trình độ nhất định tác dụng khắc chế. Nếu không thì, Hứa Dương e sợ rất khó vượt qua cửa ải này. Trải qua đầy đủ 3 ngày cứu vào huyệt, xích cực thiên viêm hỏa lực cũng dần dần giảm thấp. Đây là Hứa Dương ảo giác. Kỳ thực chân chính tăng cao là bát cực rong lô phôi thai cường độ. Chùi luyện bước cuối cùng, đêm này một đoàn xích cực thiên viêm triệt để hút nhiếp, nuốt vào rong lô phôi thai bên trong. Hứa Dương hít sâu một hơi, liên tục 3 ngày thiêu đốt dưới, hắn huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng đều có chút không đáng kể. Ầm ầm, ở Hứa Dương sự khống chế, rong lô phôi thai bắn ra đến, khẩu bộ cũng thả xuống, một luồng mạnh mẽ sức hút hiện ra đến. Chỉ một thoáng, cái kia một trượng lớn nhỏ xích cực thiên viêm nhanh chóng thu nhỏ, bị hút thu tới rong lô khẩu bộ. Này một đoàn đang đứng ở hôn mê kỳ xích cực thiên viêm phảng phất giật mình tỉnh lại, tất tất ba ba tia lửa chung quanh bay vụt, hầu như đem bát cực rong lô khẩu bộ no đến mức nổ tung. Ô hay, Hứa Dương quát khẽ một tiếng, hai tay kết ra từng đạo dấu tay, bát cực rong lô phôi thai bên trên, từng đạo màu đỏ thắm phù văn sáng lên, chính là Hứa Dương sở học bộ phận hỏa cực phù văn. Đoàn kia xích cực thiên viêm, bị tiêu hao rất lớn hỏa lực, rốt cục khuất phục, bị hút vào rong lô bên trong. Hứa Dương giống như là nuốt vào một đám lửa lớn, ngũ tạng lần thứ hai truyền đến đốt cháy một loại ảo giác. Hắn cắn chặt lấy môi, dùng sức chi mãnh liệt, cho tới môi đều thấm ra từng tia một máu tươi. Mồ hôi như dòng suối nhỏ giống như vậy, ở Hứa Dương quanh thân chảy xuôi, nhưng lập tức lại bốc hơi lên đi ra ngoài. Hứa Dương cả người phảng phất bao phủ ở một tầng sương mù nhẹ bên trong. Đó là bốc hơi mồ hôi diễn biến sương mù, tại đây trồng trọt ngục một loại dày vò dưới. Hứa Dương gõ vang mi tâm, một vệt màu xanh lam tâm thần lực lượng hướng về cái kia kim hồng giao nhau rong lô phôi thai kéo dài mà đi. Từng cái màu lửa đỏ phù văn ở Rong Lô vách ngoài trên sáng lên. Hứa Dương lấy cường đại nghị lực, tại đây gian nan thời khắc, khắc họa phù văn, mạnh mẽ bắt đầu rồi thần khí hợp nhất quá trình. Lần trước là đem tất cả thổ cực phù văn đều khắc họa hoàn thành, làm được thổ cực phương diện, thần khí hợp nhất. Lần này Hứa Dương phải đem tất cả hỏa cực phù văn đều khắc hội một lần, làm được hỏa cực phương diện thần khí hợp nhất, hỏa nguyên chiến thể, hỏa diễm đại thủ ấn, chân vũ liệt phong kiếm thuật, từng đạo huyền thuật, đều hóa thành nguyên thủy phù văn. Ở bát cực Rong Lô phôi thai vách ngoài trên lóe lên tắt một cái. Hứa Dương ở khắc hội những bùa chú này thời điểm, chẳng khác nào đem những này huyền thuật tinh túy lần thứ hai hiểu một lần, đối với hắn thực chiến rất nhiều ích lợi, có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực trợ giúp. Hứa Dương lần này thần khí hợp nhất, trở nên phi thường thuận lợi, từng đạo hỏa cực phù văn, đều bị điêu khắc ở Rong Lô vách ngoài trên, mà cái kia sao động bất an xích cực thiên viêm, cũng ở đây vừa qua trình bên trong, dần dần trở nên yên lặng. Hồi lâu sau, Hứa Dương rốt cục đem cuối cùng một đạo hỏa cực phù văn khắc hội thành công. Trong nháy mắt, bát cực Rong Lô phôi thai tỏa sáng bảo quang, ngoại hình cũng có biến hóa rất lớn. Nguyên bản sáng màu vàng Rong Lô, hiện tại đã biến thành kim hồng giao nhau màu sắc, phảng phất là thâm trầm đại địa bên trên dũng động không thôi đỏ đậm hỏa diễm. Hứa Dương khí tức đột nhiên chướng động, từ nhất trọng thiên cung tăng lên tới tầng hai cung cảnh giới. Khi hắn đỉnh đầu lần nữa khôi phục hoàn toàn mậu thổ thiên cung bên trên, lại một đạo đỏ đậm màu lót tiểu thế giới bóng mờ hiển hiện mà ra. Được, thừa thế xông lên, lấy chí tôn thần đỉnh suy tính lực lượng, tính ra đệ nhị trọng thiên cung phù văn cấu trúc, huyễn hóa pháp tác, triệt để luyện thành đệ nhị trọng thiên cung. Từ lúc đế tông bí cảnh đảo giữa hồ thời điểm, Hứa Dương liền lấy chí tôn thần đỉnh tính toán quá cửu trọng thiên cung pháp môn. Đối với cửu trọng thiên cung tổng thể cấu tạo, hắn đã hiểu rõ vu tâm. Hiện tại muốn làm, chỉ là một chút chi tiết nhỏ phương diện thôi diễn. Đệ nhị trọng thiên cung, liền gọi làm ly hỏa thiên cung. Hứa Dương định ra rồi tên. Trong con ngươi phù văn biến ảo, trải qua hơn ngày thôi diễn, Hứa Dương cuối cùng từ hàng trăm hàng ngàn loại cấu trúc phương thức bên trong chọn lựa ra hoàn mỹ nhất một loại xây dựng phương thức. Hắn lập tức há miệng hút vào, nuốt hút huyền lực, phong phú tiến vào đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung bóng mờ bên trong. Hứa Dương muốn mượn nơi đây nồng nặc hỏa cực huyền năng, một lần củng cố thiên cung đệ nhị trọng tu vi. Nơi này dù sao cũng là xích cực thiên viêm sinh ra nơi, liên thông địa hạch bên trong nham tương, hỏa cực huyền năng dồi dào vô cùng. Chỉ là một ngày công phu, Hứa Dương liền triệt để luyện thành ly hỏa thiên cung. Hiện tại, Hứa Dương trên đỉnh đầu, tầng thứ nhất là màu vàng đất mậu thổ thiên cung, đệ nhị trọng, nhưng là màu lửa đỏ ly hỏa thiên cung. Ly hỏa thiên cung phía trên là nồng nặc mây lửa, phía dưới nhưng là phun trào không ngừng xích diễm. Ở mây lửa bên trong, một tòa hỏa diễm cung điện chậm rãi hiện ra. Tòa này hỏa diễm cung điện chính là bát cực Rong Lô phôi thai hỏa cực hình chiếu. Hứa Dương đứng dậy, quanh người hắn bộ xương đùng đùng đùng đùng tăng vọt, cả người khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ, tăng lên tới thiên cung hai tầng. Thực lực của hắn tiến bộ rất nhiều, là thời điểm đi khô vinh giới càng sâu khu vực thăm dò một chút. Hoàng Nhất Lang, Mộc Sơn Phong, chúng ta đi nhìn. Hứa Dương cười gằn, tháng 3 kỳ hạn, chỉ qua nửa tháng khoảng chừng. Trái phải, hắn còn có đầy đủ thời gian đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.